Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Trung Yên cuộc chiến bắt đầu. Tới, đi qua đi ngang qua các đạo hữu không nên bỏ qua. Mới nhất khoản linh kiếm chờ đợi chư vị người có duyên. Tiếng la lạc dịch không ngừng, người đi đường đi tới lui ngừng ngừng. Thỉnh thoảng thấy tâm nghi vật thời điểm, liền dừng lại dừng chân ngắm nhìn. Vô cùng náo nhiệt, nhiễu loạn cái này sầm uất chi cảnh thực không thuộc về ta mong muốn. Thế sự vô thường à, có lẽ đối với thế giới đường biển mà nói, ta chính là tai kiếp đi. Dắt cỏ mềm, An Bạch Thần trong lòng có cảm. Đây cũng là ban đầu hắn ở chinh phục những thế giới khác thời điểm dùng đều là thủ đoạn quan hệ. Ông trời bất nhân, ngươi nói không sai, đối với thế giới đường biển mà nói, ngươi giống như là tai kiếp. Đời trước có nói, trải qua trăm ngàn cướp mà dục hỏa ngươi, là phượng vậy, ngươi là kiếp nạn, nhưng là đồng dạng cũng là cơ duyên. Một người để cho thế giới đường biển tiến hơn một bước cơ duyên. Tần Hóa nói chi sáng, trong tròng mắt lại là có khác thường hào quang, mà cùng lúc đó, nghe được nàng mà nói, An Bạch Thần bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó lớn tiếng quát lên, An Bạch Thần hôm nay gặp kiếm các, có thể đánh có một cái tính một cái, tất cả đi ra à, một khắc trước An Bạch Thần còn vẫn còn ở trăm cảm đồng thời xuất hiện, nhưng là giờ khắc này. Hắn đột nhiên hào khí ngất trời, nghe một chút lời này, có thể đánh có một cái tính một cái tất cả đi ra. Hắn đây là muốn một người khiêu chiến toàn bộ kiếm các à. An Bạch Thần thanh âm vang khắp vân tiêu, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thế giới đường biển, mà nghe được hắn mà nói, người lân cận đều lộ ra một bộ gặp quỷ diễn cảm. Bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng. Lại sẽ có người chủ động khiêu chiến kiếm các. Hiu hiu hiu, vô số tiếng xé gió, nhiều tiếng không ngừng, trăm triệu thanh trường kiếm hóa thành kim long. Ở đầu rồng chỗ, Bách Lý Thiên đứng chắp tay, gió mạnh thổi động hắn râu tóc không ở tung bay. Kiếm các đứng đầu, ngự kiếm long tới, chính là tà ma mà thôi, cũng dám mưu toan khiêu chiến ta kiếm các. Bách Lý Thiên tiếng như chuông lớn, ở linh lực gia trì hạ, lộ vẻ được thô bảo vô song, xem ra kiếm các đối với cái này An Bạch Thần rất coi trọng à. Lại có thể ban đầu Bách Lý Thiên liền ra mặt, đây chính là thế giới đường biển bá đạo kiếm, có thể ở thời gian đầu tiên liền ra mặt, đối phương mạnh bao nhiêu liền có thể gặp một ban. Có người nhìn trời lên Bách Lý Thiên một mặt, hưng phấn nói: Nhắc tới được không khoa trương, chuyện hôm nay tuyệt đối có thể đi vào thế giới đường biển lịch sử trước ba. Một tiên, hai các ba tông môn, tứ tượng tuyệt cốc ngạo thương thiên, lúc này mới bao lâu? Tứ tượng tuyệt cốc liền bị diệt hai cái, thần phục hai cái, mà ba tông càng nói dóc, hai cái thần phục, còn lại vậy một cái chính là đang bị hai tông này điên cuồng công kích. Hơn nữa cái này cũng được đi, bên kia cũng còn không có bụi bậm lắng xuống, bên này vị này tổ tông lại liền tới khiêu chiến kiếm các. Nửa năm, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ còn không có nửa năm. Nguyên bản thế giới đường biển cách cục liền hoàn toàn bị thay đổi. Bách Lý Trường Sinh đâu? An Bạch Thần còn chưa mở miệng, một bên cuộc đời còn lại liền nói trước nói, Trường Sinh ở chỗ này. Lần trước chiến Trường Sinh đánh bại, may mắn nhặt một cái mạng, bất quá hôm nay Trường Sinh tất không bị thua. Xem kiếm, không có dư thừa nói nhảm, chiến đấu chính là bùng nổ như vậy đột nhiên. Theo một tiếng kiếm minh, Bách Lý Trường Sinh nhất thời hóa thành một đạo thất luyện. Thẳng hướng cuộc đời còn lại vọt tới, mà cũng chính là vào lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện. Bách Lý Trường Sinh lại tiến vào động thiên cảnh, Đoạn Sơn Hà nhảy một cái khóa quốc trảm thiên nhai đến động thiên cảnh. Bỏ mặc nói thế nào, Bách Lý Trường Sinh lần này là tọa thật đạo biển thế giới đệ nhất nhân danh hiệu. Bên kia, nhìn bạo phát ra khủng bố chiến lực Bách Lý Trường Sinh. An Bạch Thần như có điều suy nghĩ sau khi suy nghĩ một chút. Nói, thì ra là như vậy. Ban đầu cử chỉ vô tâm, lại là giúp hắn sao? Mưu sát, đây là An Bạch Thần lúc này duy nhất hoàn chỉnh thần chức. Nó có thể sáng tạo một cái gần như thiệt là ảo cảnh thế giới. Giết tâm, ban đầu An Bạch Thần ở khí lượng Bách Lý Trường Sinh thời điểm từng sử dụng qua mưu sát. Để cho hắn ảo cảnh trên thế giới vượt qua cả đời. Dĩ nhiên, lúc ấy An Bạch Thần cũng không có dự định đối với Bách Lý Trường Sinh làm gì. Cho nên Bách Lý Trường Sinh mới có thể sống sót. Bây giờ nhìn lại, vậy, cả đời, trải qua tựa hồ cho Bách Lý Trường Sinh mang tới thiên đại chỗ tốt đâu. Hơn nữa cuộc đời còn lại phương thức công kích vậy tương đối nghiêng về tự mình. Trận chiến ấy Bách Lý Trường Sinh không có chết, liền là có thiên đại vận may. Yêu nghiệt à, cái này Bách Lý Trường Sinh sợ là thế giới đường biển từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cường giả động. Thiên cảnh liền chứ, có biết hàng vô cùng khiếp sợ nói. Ha ha, kia An Bạch Thần đâu? Nửa năm không tới liền hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới đường biển cách cục. Nếu như nói hắn không có động thiên cảnh, vậy ta là tuyệt đối không tin. Ai, lúc đang nhiều việc à, năm nay bỏ mặc chuyện gì đều là năm hạn bất lợi. Liền tựa như ông trời nhắm mắt liền như nhau. Hãy chờ xem, cái này An Bạch Thần sợ là phải thay đổi cái thế giới này. Thình lình chiến đấu đưa đến bốn phía, bu đầy người, bọn họ đều rất tò mò. Tò mò cái này An Bạch Thần hôm nay sẽ không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Dẫu sao so với những tông môn khác tới, kiếm các đối với thế giới đường biển ý nghĩa tuyệt đối không giống nhau. Ung ung, cường đại công kích đụng nhau hạ, đưa tới to lớn sóng trùng kích. Cái này sóng trùng kích mạnh, thậm chí liền phù đảo đều bị ảnh hưởng. Ngươi rất mạnh, Bách Lý Thiên bình tĩnh nhìn An Bạch Thần nói. Ta biết, nếu không ta cũng sẽ không sẽ tới nơi này. Ha ha. Ngươi rất tự tin, từ vạn năm trước đời trước khai sáng kiếm các dạy, liền chưa bao giờ có người dám đến ta kiếm các ầm ĩ. Không thể không nói, ngươi thật rất có dũng khí. Một người một câu, ngay tức thì liền đem bốn phía bầu không khí cũng mang trích mãnh liệt liền đứng lên. Hơn nữa cái này cũng được đi, theo Bách Lý Thiên nói dứt lời hạ, ở hắn quanh thân. Một cổ bá đạo đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt ầm ầm bạo phát ra. Có thể nhúc nhích tay liền thiếu tất tất. Cái này vẫn là An Bạch Thần đời người cách nói. Dù sao sớm muộn cũng là muốn đánh. Vậy còn không như trực tiếp đánh cũng là phải. Thế giới vong linh bên trong nơi nào đó. Cốt long hơi say. Lúc này nó thân thể đang không ngừng biến hóa màu sắc. Màu đen, màu đỏ. Màu xanh lá cây, màu tím, màu trắng, mà không theo trên người nó màu sắc đổi một lần. Cốt long hơi thở thì trở nên càng thêm cường thịnh mấy phần. Nhanh, hết thảy cũng mau. Ban đầu ngài bỏ mạng ở người phản bội trong tay là bởi vì là ngài chuẩn bị chưa đủ. Cùng ngài thực lực không liên quan. Lần này, ngài người thừa kế nhất định sẽ đánh bại hắn. Chỉ có thu được ngài thừa nhận. Cái này thế gian mới có thể có tử thần. Vô hình lời nói, ở cốt long ồm ồm dưới thanh âm giống như sấm rền. Mà cùng lúc đó, ở vực sâu vị diện bên trong, hồi lâu chưa từng lộ diện hỗ trợ gặp mọc lên ở áo bào đen bao gồm vô cùng kín hạ. Hắn đi tới một cái tràn đầy kêu rên trong vực sâu. Vực sâu lãnh chúa có đây. Hội trưởng la lớn, đáng ghét hơi thở đâu. Người cùng người kia tựa hồ có rất chỗ tương tự. Làm sao, người tới ta nơi này là đến tìm chết tới sao? Theo một hồi có thể dung chuyển linh hồn thanh âm vang lên. Một đôi to lớn đỏ thẫm chi đồng đột nhiên xuất hiện ở hội trường trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https tuyenduyen.com/tiuyencv.com/nối-ti-ét-ai-nối-vi-âu-nối-ti-ét-yu-ô-en-di-nối-oai-nối-ti-ét-an-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.